Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 2134, Móc Vân. 1. Hảo Hán gia, bây giờ có thể thả chúng ta trở về rồi chứ? Lý Chấn Bắc ăn nói khép nép. Chúng ta rời nhà lâu như vậy, người trong nhà khẳng định rất lo cho chúng ta muốn nhanh chóng về nhà. Vội cái gì hả? Tiếu Quang cười ha ha nói, hai người các ngươi bộ dạng rất rắn chắc, ta nhìn trúng các ngươi rồi. A, Lý Chấn Bắc cùng Lão Vương đều vẻ mặt ngây dại. Tiếu Quang trực tiếp nói, đất đai dưới trướng ta vừa lúc thiếu một ít nhân thủ, bắt đầu từ hôm nay, các ngươi đi trang viên của ta trồng trọt đi. Đảng Khấu Quân sau khi chiếm lĩnh Phục Châu, Đảng Khấu Quân đại đô đốc Hồ Quân vì lung lạc lòng người, ban thưởng lượng lớn cho tướng sĩ. Dù sao bọn họ xa xứ theo mình đến Phục Châu, cũng không dễ dàng. Hắn sau khi chiếm lượng lớn đất đai Phục Châu làm của riêng, sau đó ban cho các quân quan dưới trướng. Cho dù một tiếu quan nho nhỏ, cũng được chia ít nhất mấy chục mẫu đất cùng một ít nhà cửa. Nhưng bọn họ là một thành viên của Đảng Khấu Quân, ngày thường căn bản không có thời gian đi chăm chút số đất này. Vì thế, bản thân nô dịch dân bản xứ Phục Châu, để bọn họ đi trồng trọt cho mình, bản thân thì lên làm tiểu tài chủ. Lý Chấn Bắc cùng Lão Vương mới từ Đông Nam Tiết Độ Phủ trở về, ở trong mắt Tiếu Quang Đảng Khấu Quân, là lao động cường tráng. Hai người này kéo đi trang viên của mình làm việc, có thể một người bằng hai người. Đừng mà, tha chúng ta đi. Tiền của chúng ta đều cho các ngươi rồi. Nhìn thấy Tiếu Quang này cướp đoạt tiền tài của bọn họ không nói, còn muốn nô dịch bọn họ đi làm việc, điều này làm Lý Chấn Bắc cùng Lão Vương đều rất bực bội. Thành thật chút, nghe lời, Tiếu Quang nói với Lý Chấn Bắc cùng Lão Vương, làm việc cho lão tử, đó là phúc phận của các ngươi, đừng có không biết điều, ta nói cho các ngươi nếu dám chạy trốn, một khi bị ta bắt được, trực tiếp đánh gãy chân. Tiếu Quang sau khi nói xong, trực tiếp khoát tay, mang hắn về giao cho quản sự cho ta, rõ, Lý Chấn Bắc cùng Lão Vương hai người trải qua muôn vàn gian khó, thật không dễ gì về tới quê nhà mình. Nhưng quê nhà đã bị Hồ Quân thống soái Đảng Khấu Quân chiếm lĩnh, hai người bọn họ còn chưa bước vào cửa nhà, đã trở thành nô bộc của một tiếu quan Đảng Khấu Quân nho nhỏ. Sự chênh lệch to lớn này đánh tan vui sướng được về nhà của hai người. Hai người bọn họ bị đưa tới một chỗ trang viên này cùng với ruộng vườn chung quanh đều thuộc về tên tiếu quan Đảng Khấu Quân kia bắt bọn họ bị chuyển giao cho một gã quản sự béo của trang viên, quản sự này phụ trách quản lý các công việc lớn nhỏ ngày thường ở ruộng vườn của tiếu quan kia. Quản sự béo ngồi ở trên xích đu dưới bóng cây tòa nhà, tỏ ra đặc biệt nhàn nhã. Lý Chấn Bắc và Lão Vương thì đánh giá tình huống chung quanh. Chung quanh có vài tên hộ viện vai u thịt bắp đứng, Lý Chấn Bắc cùng Lão Vương không dám hành động thiếu suy nghĩ. Tên là gì? Quản sự béo liếc xéo Lý Chấn Bắc cùng Lão Vương một lần, mở miệng hỏi. Ta tên Lý Chấn Bắc. Ta tên Vương Đại Đầu. Người ở nơi nào? Ngay huyện Lâm An trấn Trúc Sơn chúng ta. Ồ, quản sự béo gật gật đầu, sau đó hỏi. Mới từ Đông Nam Tiết Độ Phủ trở về, vâng. Quản sự béo nói với bọn họ, các ngươi rời nhà đã bao lâu, từ khi Tòng Quân bắt đầu, đã hơn một năm. Quản sự béo nói với bọn họ, các ngươi rời nhà đã hơn một năm, huyện Lâm An chúng ta cũng không thể so với trước kia. Hôm nay là Đảng Khấu Quân chiếm cứ nơi này, tất cả đều nghe các quân gia của Đảng Khấu Quân. Hiểu chưa, Lão Vương chưa hé răng. Lý Chấn Bắc thì cúi đầu khom lưng nói, hiểu rồi, hiểu rồi. Các ngươi đã đến nơi này của ta, vậy thì tiếp nhận đi, thành thành thật thật, đừng nghĩ chạy trốn. Quản sự béo cảnh cáo đối với bọn họ, những kẻ lúc trước chạy trốn, bây giờ cỏ trên mộ cũng cao mấy tấc rồi. Các ngươi nếu dám chạy trốn, ta tuyệt đối sẽ không khách khí. Lý Chấn Bắc cùng Lão Vương nhìn nhau một cái, đều bảo trì trầm mặc. Về sau, các ngươi phụ trách đi trồng trọt, chỉ cần thành thật làm việc, mỗi ngày bao các ngươi một bữa cơm khô, một bữa cháo. Tuy cuộc sống không có tương lai hy vọng gì, nhưng ít nhất sẽ không đói bụng. Đương nhiên, không thể khôn vặt. Nếu ai lười biếng lúc làm việc, vậy đừng ăn cơm nữa, chịu đói. Tổng quản béo lên mặt giáo dục một phen đối với bọn Lý Chấn Bắc, lúc này mới phái một người trẻ tuổi dẫn bọn họ đi dàn xếp. Ở trong một gian phòng cỏ tranh, bày một loạt tấm ván gỗ, bên trong có một chút đệm chăn đen xì tản ra mùi chua thối. Nơi này ban đầu có hơn 30 người ở, chết vài tên rồi. Vừa vặn để trống ra mấy vị trí. Về sau các ngươi ở nơi này. người trẻ tuổi nói với bọn Lý Chấn Bắc, tuy chen chúc một chút, nhưng chung quy là có nơi che gió chắn mưa. Hôm nay các ngươi mới đến, sẽ không sắp xếp các ngươi ra đồng làm việc, lát nữa đi ra hố múc nước phân ra, đừng ở trong thùng gỗ to, ngày mai kéo đi bón phân cho đất. Lý Chấn Bắc cùng Lão Vương đối mặt tình cảnh như thế, bọn họ đều nhíu chặt lông mày. Nhưng bây giờ bọn họ không rõ đối với tình huống chung quanh, cho nên cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Người trẻ tuổi sau khi dàn xếp xong chỗ ở cho bọn Lý Chấn Bắc, liền đưa bọn họ đến trước một chỗ hố phân ruồi bay loạn, bảo bọn họ làm việc. Con mẹ nó, thế này là thế nào vậy? Sớm biết trở về là tình cảnh này, ta đã ở Tả Kỵ Quân nơi đó không đi, bên đó ít nhất mỗi tháng còn có thể cầm một lượng bạc quân lương đó. Trở về liền trực tiếp biến thành nô bộc của Tiếu Quan Đảng Khấu Quân, sự chênh lệch thật lớn này khiến trong lòng Lão Vương trong lúc nhất thời khó có thể tiếp nhận. Lý Chấn Bắc sau khi nhìn chung quanh một lần, nói, ta cũng không ngờ, rời khỏi quê nhà lúc này mới một năm, quê nhà đã biến thành bộ dáng này. Cũng không biết trong nhà thế nào rồi. Lý Chấn Bắc bây giờ rất lo lắng cho vợ con mình. Bởi vì Đảng Khấu Quân chiếm lĩnh nơi này, bắt bừa bọn họ tới đây làm nô bộc, rất hiển nhiên, nơi này đã không có vương pháp đáng nói. Lão Vương sau khi nghe được Lý Chấn Bắc nói, cũng lo lắng cho mẹ già của mình. Lão Lý, chúng ta chạy đi, Lão Vương nhìn ngó chung quanh, bảo Lý Chấn Bắc, chúng ta chung quy không thể thật sự ở nơi này múc phân. Lý Chấn Bắc đè lại Lão Vương muốn đào tẩu. Ngươi nhìn thấy chưa, bên kia có người nhìn chằm chằm chúng ta đó. Lý Chấn Bắc bất động thanh sắc biểu môi đối với cách đó không xa, nói, chúng ta bây giờ dám chạy mà nói, khẳng định sẽ bị thu thập. Chúng ta trước ở nơi này làm việc vài ngày, kiểm tra tình huống chung quanh. Chờ sau khi bọn hắn thả lỏng cảnh giác, đến lúc đó lại tìm cơ hội chạy. Lão Vương cũng thấy được người lén lúc lấp ló nơi xa, bất đắc dĩ gật gật đầu. Rất hiển nhiên, quản sự béo đối với bọn họ hai người mới đến này cũng không yên tâm, cho nên phái người âm thầm theo dõi. Bọn họ bây giờ nếu thật sự chạy, khẳng định chạy không được xa. Con mẹ nó, người ta xui xẻo uống nước lã cũng dắt răng. Lão Vương hùng hùng hổ hổ cùng Lý Chấn Bắc bắt đầu từ trong hố phân bắt đầu, hộc hộc hộc hộc, múc phân. Thành Ninh Dương, Trấn Nam Đại Tướng Quân Phủ. Trương Vân Xuyên đang ở trong thư phòng của mình phê duyệt một ít tấu báo cùng đơn từ trên địa phương trình báo lên. Đột nhiên nghe được bên ngoài truyền đến tiếng nói chuyện. Lý Đại Bảo đứng ở cửa hướng về hành lang gấp khúc nhìn một cái. Hắn quay đầu nhìn về phía trong phòng, vừa lúc bắt gặp ánh mắt Trương Vân Xuyên, hắn lập tức mở miệng nhắc nhở. Đại tướng quân, Tô cô nương tới đây. Trương Vân Xuyên nghe vậy buông xuống một phần tấu báo trong tay, lập tức vươn vai duỗi lưng một cái, chủ động đứng dậy đi về phía cửa. Ai u, cơn gió nào thổi nàng đến đây vậy? Trương Vân Xuyên nhìn Tô Ngọc Ninh sải bước uyển chuyển đi đến, cười chào hỏi. Tô Ngọc Ninh hai tay chống nạnh nói, ta tới xem đại tướng quân chàng có giấu ta kim ốc tàn kiều, làm chuyện xấu hay không. Trương Vân Xuyên cười tủm tỉm nói, ta có nàng một đại mỹ nhân yêu kiều như vậy ở bên người, đám son phấn tầm thường kia ta căn bản sẽ không nhìn thêm lấy một cái. Tô Ngọc Ninh gắt, miệng lưỡi trơn tru. Tô Ngọc Ninh sau khi hướng về trong thư phòng nhìn một lần, hỏi, ta đột nhiên tới, không chậm trễ công việc của chàng chứ, cho dù là có việc, nàng tới đây, vậy khẳng định chuyện của nàng càng quan trọng hơn, người khác đều đẩy ra sau. Tô Ngọc Ninh sau khi vươn ngón tay chọc lên ngực Trương Vân Xuyên, bực mình nói, chàng nếu thật sự làm như vậy, các đại nhân kia của nội các, quân xa các cùng chính sự các sợ là phải chỉ vào mũi Tô Ngọc Ninh ta. Trương Vân Xuyên mời Tô Ngọc Ninh vào thư phòng của mình. Hắn sau khi đỡ Tô Ngọc Ninh ngồi xuống, hỏi, phu nhân, nàng tới đây có gì chỉ giáo sao, hẳn sẽ không thật là tới Bắc Giang chứ, ta chính là tới Bắc Giang, chàng tin không? Trương Vân Xuyên lập tức ủy khuất nói, giữa con người với nhau, chẳng lẽ một chút tín nhiệm này cũng không có sao, được rồi, không trêu chàng nữa. Tô Ngọc Ninh sau đó nói với mấy người phụ nữ khỏe mạnh đứng bên ngoài, các ngươi đều vào đi, đo người cho đại tướng quân. Trương Vân Xuyên tò mò hỏi, đo người làm cái gì? Tô Ngọc Ninh lườm hắn một cái, nói, chàng người này cũng sắp làm tân lang rồi, chàng không thể làm mấy bộ quần áo à? Trương Vân Xuyên khoát tay, ai da, chuyện này về sau nói sau. Vĩnh Tuyết muội tử người ta cũng đợi lâu như vậy rồi, chàng dù sao không thể bỏ nàng ấy ở đó mãi chứ? Tô Ngọc Ninh bực mình nói, hôn sự này của chàng, ta thấy là không thể tiếp tục kéo dài nữa, người ta cũng biến thành gái lỡ thì. Ta biết chàng là một người bận rộn, chàng bận việc của chàng, chuyện khác ta giúp chàng lo liệu, chàng đến lúc đó rút ra một ngày thời gian đi làm tân lang là được. Trương Vân Xuyên có chút xấu hổ nói, ta muốn lấy nàng ấy, nàng không phản đối à? Tô Ngọc Ninh lập tức hỏi ngược lại, ta vì sao phải phản đối, chàng là đại tướng quân, chàng cưới 10 nữ nhân vậy cũng là chuyện rất bình thường, ta cũng không phải người ăn mảnh. Chàng chỉ cần tốt với ta cùng đứa nhỏ trong bụng, ta có danh phận hay không đều không sao cả. Nhìn Tô Ngọc Ninh biết nghĩ cho người khác như thế, trong lòng Trương Vân Xuyên trào ra một cảm giác mắc nợ nồng đậm. Xem nàng nói, Trương Đại Lang ta là người bội tình bạc nghĩa như vậy sao, nàng đã không phản đối, vậy mang hôn sự của chúng ta cùng nhau làm, ta muốn dùng kiệu lớn 8 người khiêng, cũng mang nàng cưới về thật vẻ vang. Tô Ngọc Ninh nghe vậy, mắt đỏ lên, coi như chàng có lương tâm, ngoài cửa Đông Thành Ninh Dương, Mã Kế Nghiệp ông chủ hiệu Buôn Hưng Long Hải Châu ở dưới một đám tùy tùng vây quanh, đang ở trong Hứa Gia Thôn hết nhìn đông tới ngó tây. Ông chủ, Hứa Gia Thôn này nghèo rách mùng tơi, chúng ta đến nơi này xem cái gì thế? Mấy trưởng quầy đi theo thấy ông chủ nhà mình ở trong thôn lượn lờ nửa ngày rồi, bọn họ cũng không biết ông chủ nhà mình đang xem cái gì. Mã Kế Nghiệp cười cười quay đầu hỏi, các ngươi cảm thấy thôn này như thế nào? Mấy trưởng quầy hiệu Buôn Hưng Long không rõ nguyên do. Bọn họ hướng về chung quanh nhìn quét vài lần, nhìn thấy đều là một ít nhà cỏ tranh tường đất, mặt đất gồ ghề, nước bẩn tràn trề, chỉ là một thôn tầm thường mà thôi. Một trưởng quầy mở miệng nói, ông chủ, ta cảm thấy thôn này cũng chỉ là thôn tầm thường, không có chỗ nào đặc biệt. Một trưởng quầy khác mở miệng nói, ta vừa rồi nhìn, dân chúng trong thôn này đều là áo rách quần manh, rất khốn cùng. Chúng ta nếu muốn làm ăn, nhắm chừng đủ mệt. Người khác cũng đều nhao nhao phụ họa, nói cái thôn nhỏ này không đáng một đồng. Mã Kế Nghiệp cười lắc lắc đầu, hai tay đặt ở sau lưng, đi về phía cửa thôn. Mọi người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, cũng đều không rõ ý tứ ông chủ nhà mình. Bọn họ đành phải bảo trì trầm mặc, đi theo Mã Kế Nghiệp ra khỏi thôn. Mã Kế Nghiệp sau khi dẫn theo bọn họ ra khỏi thôn, đứng ở trên một chỗ dốc đất nhỏ cửa thôn. Các ngươi nhìn bên kia, Mã Kế Nghiệp vươn ngón tay, chỉ cách đó không xa. Mọi người nhìn, ở nơi cách ước chừng 2-3 dặm, lượng lớn dân phu đang bận rộn, từng cái kho hàng, nhà dân mới đang đội đất mọc lên. Đây là một chỗ khu tụ cư an trí dân chúng trấn Nam Đại Tướng Quân đang xây dựng ước chừng 10 vạn gian phòng ốc. Đây không phải là phòng ốc Đại Tướng Quân phủ xây dựng sao? Các trưởng quầy nhìn hồi lâu, vẫn chưa nhìn ra một điều gì. Đúng, đó là một tòa thành mới Trương Đại Tướng Quân xây, Mã Kế Nghiệp nói, ta đi chuyên môn hỏi thăm một phen, bên kia không chỉ muốn an trí lượng lớn dân chúng, còn muốn xây dựng kho hàng chứa đựng hàng hóa, còn muốn xây dựng vài con phố cửa hàng so với thành cũ mà nói, về sau nơi này sẽ trở nên rất phồn hoa, một trưởng quầy mở miệng nói. Một khu nhà dân này quy mô trái lại rất lớn, chỉ là chung quanh không có gì che chắn, một khi gặp sơn tặc hoặc chiến sự, chỉ sợ rất nhanh sẽ hóa thành tro tàn. So với thành của Ninh Dương có thành trì kiên cố bảo hộ mà nói, trưởng quầy này cảm thấy một khu cư dân mới xây này ở ngoài thành, không quá an toàn. Mã Kế Nghiệp cười nói, bây giờ nơi này trú đóng thân vệ quân cùng hơn vạn tướng sĩ tả kỵ quân, cho dù không có tường thành, sơn tặc giặc cỏ bình thường cũng không dám đến quấy rầy. Phương mắt xung quanh, dưới trướng Trương Đại Tướng Quân binh hùng tướng mạnh, cũng không có bất cứ thế lực nào có thể uy hiếp nơi đây. Huống hồ Đại Tướng Quân phủ thiết lập ở thành Ninh Dương, lấy tình thế phát triển của Trương Đại Tướng Quân hôm nay, thành Ninh Dương về sau sẽ trở thành chỗ trung tâm của các phủ huyện xung quanh. Thương nhân, dân chúng xung quanh đều sẽ chen chúc mà đến, phòng ốc thành Ninh Dương hiện có căn bản không thể ở được nhiều người như vậy. Bên kia không phải xây 10 vạn gian sao, 10 vạn gian phòng ốc, một nhà ít nhất cần 3 gian, các ngươi tính toán một chút, vậy mới có thể an trí bao nhiêu người, hơn nữa, tướng sĩ tả kỵ quân còn có nhiều người như vậy. Tả kỵ quân hàng năm đều có người cầm phí nghỉ việc rời khỏi binh doanh, bọn họ cũng cần phải có nơi an trí, nhưng tướng sĩ tả kỵ quân rất nhiều đều là người Quan Châu bên kia, bọn họ không có khả năng trở về, cho nên chỉ có thể ở nơi này an cư lạc nghiệp. Một trưởng quầy sau khi nghe xong ông chủ nhà mình nói, nhất thời đã hiểu. Ông chủ, ý tứ của ngài là, chúng ta mua cái thôn này, đến lúc đó qua tay bán cho người của tả kỵ quân, Mã Kế Nghiệp vui mừng gật gật đầu. Ngươi nói rất đúng, nhưng không toàn diện. Mã Kế Nghiệp nói, Hứa Gia thôn này ưu thế lớn nhất chính là cách thành Ninh Dương rất gần. Cách thành cũ cũng chỉ 5-6 dặm, cách thành mới chỉ 2-3 dặm. Chúng ta nếu mua hết phòng ốc trong thôn bán qua tay là không đủ, những căn nhà cỏ tranh này quá cũ nát rồi. Cho dù cách thành mới và thành cũ rất gần, vậy cũng không cách nào hấp dẫn người ta đến mua. Mã Kế Nghiệp nói, chúng ta nếu mang phòng ốc Hứa Gia thôn cùng với mấy thôn xung quanh đều mua lấy, sau đó để đổ toàn bộ nhà cỏ tranh, xây thành tòa nhà 2 tầng sân, vậy nhất định có thể hấp dẫn rất nhiều người đến mua. Dù sao thành Ninh Dương về sau trở thành nơi phồn hoa nhất của phủ huyện xung quanh, không chỉ có thương nhân các nơi muốn tới, phú hộ tài chủ cũng sẽ hướng nơi này tụ tập. Các quan lại, tướng lĩnh kia của đại tướng quân phủ cũng cần an cư lạc nghiệp, bọn họ là người mua lớn nhất, bọn họ không có khả năng đi chen chúc cùng một chỗ với dân chúng, phòng ốc trong thành lại có hạn, cho nên đây là cơ hội của chúng ta, có trưởng quầy đề xuất, nhưng nơi này chung quy là ngoài thành, nhỡ đâu có đạo phỉ giặt cỏ, vẫn là không quá an ổn. Cái này dễ xử lý, bên kia không phải có một con sông sao, chúng ta đào một cái mương nước, dẫn nước sông tới đây, chúng ta đào mấy cái mương máng thật sâu, rót nước vào, vậy liền hình thành sông bảo vệ thôn rồi, đất đào ra xây tường ngay tại chỗ, ở chung quanh thôn xây một bức tường ngăn cao ngang ngực kiên cố, lấy làm vách chắn. Như vậy, đạo phỉ tầm thường sẽ rất khó dễ dàng uy hiếp một khu nhà này. Mã Kế Nghiệp càng nói càng hưng phấn. Hắn vung cánh tay nói, đại tướng quân bên kia xây dựng là nơi dân chúng bình thường ở lại, chúng ta bên này xây tốt hơn chút, chuyên môn xây nhà cho các quan to hiển quý. Đến lúc đó bên này lại là một ít núi giả, xây dựng một ít đình đài lầu cát, gieo trồng một ít hoa cỏ cây cối, vậy nhất định là nơi an cư tuyệt hảo. Nhìn ông chủ ý tưởng kỳ lạ, có trưởng quầy lộ vẻ mặt khó xử. Ông chủ, ngài nói những thứ này thật ra cũng rất tốt, nhưng muốn làm ra mấy thứ này, cần không ít bạc. Đại tướng quân bên kia xây đường xây nhà, đó đều là đổi công lấy cứu trợ, nhưng chúng ta muốn thuê người mà nói, nếu không quản ăn uống, vậy tiền công mỗi ngày đều phải chi ra không ít bạc. Chúng ta không thể so với đại tướng quân giàu nứt đố đổ vách nha, Mã Kế Nghiệp gật gật đầu nói, bạc quả thật là một vấn đề rất khó giải quyết. Nhưng chúng ta một khu nhà cửa này chuyên môn xây dựng cho quyền quý một khi xây xong rồi, vậy nhất định có thể kiếm một cái đầy bát đầy chậu. Phú quý tiền trang không phải nói dân chúng muốn mua nhà có thể đi mượn bạc sao, ta quay đầu đi mượn một chút, đợi sau khi chúng ta đến lúc đó bán nhà, trả lại cho bọn họ là được. Nhỡ đâu người ta không cho chúng ta vay thì sao, Mã Kế Nghiệp nói, không cho vay vậy nghĩ biện pháp khác, lại đi tìm mấy hiệu buôn, chúng ta cùng nhau góp bạc làm. Nhìn thấy vị ông chủ này nhà mình có chút tẩu hỏa nhập ma, mấy trưởng quầy đều cảm thấy có chút không biết phải nói gì. Bọn họ sao đều cảm giác chuyện này không đáng tin. Dù sao xây nhà bán nhà, cái này trước kia bọn họ đều chưa từng làm. Tuy Hứa Gia Thôn có được ưu thế nhất định, nhưng cái này nhỡ đâu bỏ vào lượng lớn bạc, đến lúc đó không có ai mua, hoặc là xảy ra biến cố khác, vậy bọn họ có thể mất cả vốn gốc. Ông chủ, ta cảm thấy chúng ta vẫn là cân nhắc chút nữa đi. Chúng ta bây giờ làm ăn làm đang tốt, không cần thiết mạo hiểm như vậy, Mã Kế Nghiệp lại không nghe khuyên bảo. Làm ăn, khẳng định đều có phiêu lưu, nhưng cổ nhân nói, phú quý là cầu trong nguy hiểm, hắn siết chặt nắm tay nói, ta Cực Trương đại tướng quân sẽ càng ngày càng mạnh, thế lực càng ngày càng lớn, chỉ cần hắn có thể không ngừng mở rộng địa bàn, không ngừng lớn mạnh thế lực, vậy chúng ta một ngày này khẳng định là chỉ có lãi, nếu vận khí không tốt, Trương đại tướng quân về sau chiến bại, thất thế, vậy chỉ có thể xem như ta vận khí kém, đặt cược không đúng, có thể nói, một lần Trương Đại Lang có thể ổn định cục diện của bản thân không tan vỡ, vậy thành Ninh Dương chắc chắn biến thành trung tâm phồn hoa nhất phủ huyện xung quanh, thậm chí toàn bộ Đông Nam. Vậy đến lúc đó nhà của bọn họ căn bản không lo không bán được, các ngươi mau phân phối một ít bạc, mau chóng mua hết toàn bộ tòa nhà của Hứa Gia Thôn, bây giờ những người dân này nghèo rách mùng tơi, cho bọn họ 10 lượng bạc, 20 lượng bạc, bọn họ nhắm chừng liền bán luôn nhà. Chờ chúng ta về sau đẩy đổ xây dựng lại, đến lúc đó có thể chào giá trên trời, một căn nhà bán 100 lượng hẳn là không thành vấn đề. Mã Kế Nghiệp sau khi phân phó một phen đối với trưởng quầy dưới trướng, lại bảo mọi người đi vào thành Ninh Dương. Bây giờ trong thành Ninh Dương cũng có rất nhiều nhà dân tàn phá, đặc biệt Nam Thành cùng Tây Thành, hầu như đều là xóm nghèo. Hắn cũng chuẩn bị tiêu phí lượng lớn bạc, mà nhà của những nơi này cũng đều mua lấy. Dù sao nhà trong thành bây giờ hầu như đều là 5-60 lượng một căn, chỉ cần mua, chờ về sau lượng lớn quyền quý thương nhân ngùa vào, hắn cái gì cũng không làm, cũng có thể bán được mấy trăm lượng. Nếu hắn có thể tiêu phí một ít công phu, sửa chữa lại một phen, vậy có thể bán được giá cao hơn nữa. Đương nhiên, nếu có thể thuận thế kết giao một ít quyền quý, vậy đối với việc làm ăn của hắn sẽ là trợ lực rất lớn. Giang Châu, phòng nghị sự Đông Nam Tiết Độ Phủ. Sáng sớm, Đô đốc Giang Châu quân Tần Đức Bưu ở dưới một đám binh sĩ thân vệ vây quanh, đi phòng nghị sự họp. Lúc hắn đến, vừa vặn đụng phải Đô đốc Hữu Kỵ quân Trần Trường Hà cũng mới nhận chức không lâu. Ai u, Trần Huynh, ngươi tới thật sớm nha, Tần Đức Bưu xoay người xuống ngựa, chủ động hướng về phía Trần Trường Hà chào hỏi. Trần Trường Hà nhìn Tần Đức Bưu một cái, sau khi không nóng không lạnh chấp tay đối với hắn, nhấc chân, đầu cũng không quay lại vào phòng nghị sự. Tần Đức Bưu ngẩn ra, mặt nóng dán vào một cái mông lạnh. Hắn nhìn bóng lưng Trần Trường Hà, trong lòng đặc biệt khó chịu. Cao ngạo cái rắm à, nếu không phải dựa vào tiết độ sứ đại nhân tin một bề, đô đốc hữu kỵ quân này sao có khả năng đến lượt trên người ngươi đồ chó lông cũng chưa mọc đủ này, mình chủ động chào hỏi, thế mà hừ cũng không hừ một tiếng, quả thực quá mức không mang mình vị đô đốc Giang Châu quân này để vào mắt, quay đầu thế nào cũng phải tìm một cơ hội, để ngươi biết Tần đại gia của ngươi lợi hại. Đang lúc trong lòng Tần Đức Bưu bất mãn than thở, một quan văn ngồi kiệu cũng đến cửa. Tần Đức Bưu quay đầu nhìn, rõ ràng là tiết độ phán quan Đặng Tùng mới nhận chức, nắm giữ việc hình ngục lớn nhỏ của toàn bộ Đông Nam tiết độ phủ. Đặng Tùng này là vừa từ tri phủ phủ Thanh Bình tham nhiệm lên, vài binh sĩ dưới trướng mình mấy ngày trước ở bên đường đùa dẫn dân nữ. Đặng Tùng này chuyển người cho mình, cũng chưa tự tiện xử trí, xem như bán mình một cái nhân tình. Đặng Tùng này làm người vẫn là không tệ, tốt hơn Trần Trường Hà vênh váo kia không biết bao nhiêu lần. Tần Đức Bưu nhìn tiết độ phán quan Đặng Tùng từ trong kiệu đi ra, thay lên nụ cười. Đặng đại nhân, chào buổi sáng. Đặng Tùng vội chấp tay, ra mắt Tần đô đốc. Đặng Tùng tỏ ra rất khách khí, đầy đủ lễ nghĩa. Tần Đức Bưu này chính là binh mã sứ hôm nay kim thân thích của trưởng sử Giang Vạn Thạch đại nhân. Chính là có một tầng quan hệ này, cho nên lúc này mới có thể từ một tham tướng, nhảy vọt trở thành chủ soái một quân. Tuy người này đức hạnh không tốt, nhưng lại là người tay nắm quyền to. Mình không muốn đắc tội người như vậy, trêu chọc phiền toái không cần thiết cho bản thân. Tần Đức Bưu ghé đến trước mặt Đặng Tùng, tò mò hỏi thăm, Đặng đại nhân, ngươi biết hôm nay binh mã sứ đại nhân triệu tập chúng ta tới làm gì hay không? Đặng Tùng ngẩn ra. Thầm nghĩ, ngươi cũng không biết, ta đi đâu biết được đây, Tần đô đốc, ngài tin tức linh thông, ta còn đang chuẩn bị hỏi ngài đây. Đặng Tùng kinh ngạc nói, ngươi cũng không biết, ta biết cái rắm mà, Tần Đức Bưu tức giận nói, ta nếu là biết, cũng sẽ không hỏi ngươi. Đối mặt Tần Đức Bưu nói năng thô tục, Đặng Tùng ngượng ngùng cười, chưa hé răng. Trong lòng lại thầm mắng một tiếng, quả thật là vũ phu thô bỉ, nói chuyện thô lỗ như thế, quả thực là làm nhục nhã nhặn. Đang lúc nói chuyện, đám người đô đốc trấn Nam quân Dương Uy, Đông Nam tiết độ phủ chi độ sứ Khương Hạo Ngôn lục tục đến. Bọn họ rất nhiều người đều là gần đây mới được đề bạt làm cao tầng tiết độ phủ. Đông Nam tiết độ phủ trải qua một phen náo động lúc trước, cao tầng hoặc chết, hoặc từ quan, hoặc thương tật tàn phế, hầu như không lưu lại mấy người. Ở dưới binh mã sứ kim trưởng sử Giang Vạn Thạch đề nghị, lúc này mới ở gần đây đề bạt một nhóm người, để bù lại chỗ trống. Nếu là ngày xưa, bọn họ những người này thăng nhiệm cao tầng tiết độ phủ, vậy nhất định là mừng như điên. Dù sao Đông Nam tiết độ phủ là nơi giàu có nhất Đại Chu, có được ba châu bảy phủ, cao tầng tiết độ phủ chính là vị trí vô cùng hiển hách. Nhưng bây giờ hơn phân nửa đất đai đều bị Trương Đại Lang tầm ăn rỗi chiếm lĩnh rồi. Bọn họ hôm nay có thể khống chế hữu hiệu chỉ có Phủ Long Hưng, Giang Châu, Phủ Thanh Bình ba khối địa bàn này. Đối mặt trấn Nam đại tướng quân phủ quân lực cường đại áp bách cùng cục diện rối rắm này của Đông Nam tiết độ phủ, bọn họ đám quan lại mới này cũng không dễ sống. Nhưng cho dù như vậy, bọn họ vẫn như cũ là đại nhân vật thân phận hiển hách nhất của Đông Nam tiết độ phủ. Khi bọn họ vừa nói vừa cười tiến vào phòng nghị sự, lại phát hiện trưởng sử kim binh mã sứ Giang Vạn Thạch, Giang Châu Tri Châu Giang Vĩnh Tài đã tới trước. Sau khi nhìn thấy đám người Giang Vạn Thạch đã ngồi ở trên chính vị, mọi người đều vẻ mặt cổ quái. Hai cha con này làm cái gì vậy? Mặt trời mọc từ phía Tây rồi, vậy mà sớm như thế đã đến. Theo lý thuyết, Giang Vạn Thạch đại nhân vật bực này đều là chờ sau khi người ta đến đông đủ, mới ra sân cuối cùng. Nhưng trong lòng tuy khó hiểu, bọn họ vẫn cất bước tiến lên, hướng Giang Vạn Thạch, Giang Vĩnh Tài hành lễ. Giang Vạn Thạch là trưởng sử kiêm nhiệm binh mã sứ, quyền cao chức trọng, là nhân vật số một Đông Nam tiết độ phủ, bọn họ chỉ ở dưới tiết độ sứ Giang Vạn Thành đại nhân. Giang Vĩnh Tài vị Giang Châu Tri Châu này, hôm nay lại là bồi dưỡng làm người thừa kế Đông Nam tiết độ phủ bọn họ. Cho nên bọn họ đều không dám khinh mạng. Ngồi đi. Giang Vạn Thạch sau khi nhìn mấy người một lần, ra hiệu bọn họ vào ngồi. Mọi người sau khi chấp tay, lúc này mới theo phẩm trật của mình, theo thứ tự ngồi xuống. Giang Vạn Thạch cũng chưa tuyên bố hội nghị bắt đầu, mà là tiếp tục chờ đợi. Có Giang Vạn Thạch vị đại nhân này tọa trấn, mọi người đều ngồi ở trên vị trí của mình chưa châu đầu ghé tai, mà là nhẫn nại chờ đợi. Ước chừng qua nửa canh giờ, chủ quan các nha môn lúc này mới lục tục đến phòng nghị sự, tìm được vị trí của mình ngồi xuống. Giang Vạn Thạch sau khi nhìn phòng nghị sự ngồi mấy chục người, chỉ có vẻn vẹn vài chỗ trống, lúc này mới tuyên bố nghị sự bắt đầu. Được rồi, người đã đến xấp xỉ đủ rồi, vậy chúng ta liền bắt đầu nghị sự đi. Giang Vạn Thạch vừa nói, các quan viên đều buông xuống bát trà trong tay, ánh mắt đồng loạt hướng về phía Giang Vạn Thạch. Giang Vạn Thạch lại ném ánh mắt của mình về phía con trai Giang Vĩnh Tài ngồi ở bên tay trái mình. Giang Vạn Thạch nói, Vĩnh Tài, hôm nay do ngươi nói một chút cho các vị đại nhân chuyện hôm nay cần nói đi. Các quan viên sau khi nghe lời này, đều nhìn nhau. Đây là muốn mang Giang Vĩnh Tài từng bước đẩy ra quản chuyện sao, chỉ là nghĩ đến những việc kia Giang Vĩnh Tài vị công tử này làm, bọn họ liền không khỏi nhíu này. Vị Giang công tử này lấy cương trực công chính tự xưng, hắn nếu đi ra quản chuyện, đám người mình về sau sợ là không dễ sống. Chỉ là Giang Vĩnh Tài là người thừa kế Đông Nam Tiết Độ phủ bọn họ, đây là chuyện trong lòng mọi người biết rõ. Cho dù bọn họ không thích vị công tử này, nhưng cũng chỉ có thể bịt mũi tiếp nhận. Vâng, Giang Vĩnh Tài sau khi đáp một tiếng, đứng lên. Các vị đại nhân, hôm nay ta cho mọi người xem trước một thứ. Giang Vĩnh Tài sau khi chắp tay với mọi người, trực tiếp từ trong một chồng văn thư trên bàn bên cạnh hắn rút ra một phần. Ánh mắt mọi người đồng loạt hướng về phía văn thư này. Bọn họ cảm thấy có chút quen mắt. Rất nhanh, bọn họ đã nhận ra thứ này trong tay Giang Vĩnh Tài. Đây không phải Đại Chu Dân Báo gì đó Trương Đại Lang làm ra sao? Vị công tử này lấy ra Đại Chu Dân Báo của Trương Đại Lang làm cái gì? Không lẽ có liên quan với việc hôm nay bàn luận? Trong lòng bọn họ rất nghi hoặc, lại chưa hé răng, đang chờ đợi câu dưới của vị công tử này. Giang Vĩnh Tài giơ lên Đại Chu Dân Báo trong tay mình, hướng về mọi người vung lên. Giang Vĩnh Tài chủ động giới thiệu, các vị đại nhân, đây là Đại Chu Dân Báo, Trấn Nam Đại Tướng Quân Phủ phát hành, ta tin tưởng các vị đại nhân đối với Đại Chu Dân Báo này cũng không xa lạ, rất nhiều người thậm chí đều từng xem. Mọi người đều khẽ gật đầu. Bọn họ khẳng định từng xem. Dù sao rất nhiều việc lớn của Trương Đại Lang bên kia đều đăng ở trên đây. Bọn họ từ trên Đại Chu Dân Báo này có thể biết được rất nhiều chuyện Trương Đại Lang làm, cái này coi như là một con đường tin tức quan trọng. Giang Vĩnh Tài giơ Đại Chu Dân Báo, cảm xúc dâng trào. Các vị đại nhân, đây là thứ giống như công báo Trương Đại Lang làm ra. Trên đây đăng một số việc Trương Đại Lang cùng với Trấn Nam Đại Tướng Quân Phủ làm. Ta không biết các vị đại nhân đọc là cảm thụ thế nào, nhưng ta xem xong lại cảm khái rất sâu nha, mọi người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đều không rõ vị Giang công tử này muốn nói cái gì. Đây không phải là một phần công báo đăng các loại tin tức sao, trừ có thể hiểu biết Trương Đại Lang làm chuyện gì, không lẽ còn có tác dụng khác, bọn họ lẳng lặng nghe, đều chưa hé răng. Trên một phần Đại Chu Dân Báo này trong tay ta đăng một việc lớn gần đây xảy ra ở Trấn Nam Đại Tướng Quân Phủ, Giang Vĩnh Tài nói, đó chính là Trương Đại Lang ở thành Ninh Dương, trong vòng một ngày, chém hơn 2.000 cái đầu, Giang Vĩnh Tài dừng một chút, nói, hơn 2.000 người này vì sao phải bị xử trảm. Giang Vĩnh Tài giơ lên Đại Chu Dân Báo nói, trong này đều nói rõ ràng chi tiết, bọn họ là người Hắc Kỳ Hội, những người này hiềm nghi mưu nghịch, hiềm nghi tham ô, hiềm nghi ức hiếp dân chúng nhiều vô số, không gì không có. Chúng ta cũng biết, Hắc Kỳ Hội là một thế lực rất quan trọng dưới trướng Trương Đại Lang. Trương Đại Lang có thế lực hôm nay, Hắc Kỳ Hội kia có thể nói là không thể không có công. Nhưng cho dù như vậy, những người này xúc phạm quy củ của Trương Đại Lang, cho nên vẫn không lưu tình chút nào bị chém, Trương Đại Lang cũng chưa bởi vì pháp luật không trách số đông, mà đặc xá những người này. Cũng chưa bởi vì bọn họ từng có công tích, liền tha cho bọn họ, điều này nói rõ cái gì? Giang Vĩnh Tài nhìn quét mọi người một vòng, sau đó hỏi, các vị đại nhân có biết không? Đối mặt Giang Vĩnh Tài hỏi, mọi người nhìn nhau. Đô đốc Giang Châu Quân Tần Đức Bưu thấy mọi người không hé răng, hắn liền cười mở miệng nói, cái này không phải chuyện rõ ràng sao, Trương Đại Lang này là muốn qua sông đoạn cầu. Hắn trước kia dựa vào Hắc Kỳ Hội, bây giờ Hắc Kỳ Hội thế lực quá lớn, hắn nhân cơ hội suy yếu Hắc Kỳ Hội, để tránh uy hiếp đến địa vị của hắn. Đúng, ta cảm thấy cũng là như thế. Tiết độ phán quan Đặng Tùng cũng gật gật đầu, phát biểu ý kiến của mình, Trương Đại Lang này tâm địa độc ác, không phải người tốt gì, đúng vậy. Nhớ ngày đó nếu không phải tiết độ sứ đại nhân chúng ta bồi dưỡng cùng nâng đỡ, Trương Đại Lang hắn tính là cái rắm, nhưng bây giờ hắn cánh cứng cáp rồi, lại lấy oán trả ơn, cướp lấy châu phủ của Đông Nam tiết độ phủ chúng ta, người này là kẻ vô tình vô nghĩa, người như vậy đừng nói giết 2.000 người Hắc Kỳ Hội, về sau cho dù mang người của Tả Kỵ Quân. Giết hết, vậy cũng chẳng có gì lạ, Trương Đại Lang tàn nhẫn hiếu sát, hoàn toàn chính là một tên đồ tể mà. Trương Vân Xuyên bây giờ chiếm lĩnh hai châu bốn phủ, trên thực tế sinh ra ảnh hưởng rất lớn đối với lợi ích của các cao tầng Đông Nam Tiết Độ phủ này. Bọn họ ngày xưa dựa vào quyền thế của mình, ở các châu phủ đều mua ruộng vườn, có một chút sản nghiệp cùng làm ăn. Nhưng bây giờ lại toàn bộ trôi theo dòng nước rồi. Trong lòng bọn họ rất hận Trương Đại Lang. Giang Vĩnh Tài thấy mọi người đang công kích Trương Đại Lang, trong lòng hắn thở dài một hơi. Những người này chỉ nghĩ tổn thất của mình mà chán ghét Trương Đại Lang, lại chưa nhìn thấy thực chất sau lưng việc này, ánh mắt quá thiển cận. Các vị đại nhân nói không sai, Trương Đại Lang quả thật có khả năng qua sông đoạn cầu, tàn nhẫn hiếu sát. Giang Vĩnh Tài sửa đúng nói, nhưng chúng ta càng nên từ trong việc này có thể nhìn ra, Trương Đại Lang ưu điểm nói một là một, hai là hai, kỷ luật nghiêm minh, nói một, hai là hai, kỷ luật nghiêm minh, mọi người nhìn về phía Giang Vĩnh Tài, không ngờ hắn thế mà kéo đến trên điều này. Không lẽ hắn muốn học Trương Đại Lang? Nghĩ đến đây, trong lòng bọn họ cũng bị dọa giật mình. Đại công tử này hẳn sẽ không là thật muốn học Trương Đại Lang chứ, Giang Vĩnh Tài tiếp tục nói, ta cân nhắc kỹ càng một phen, Tả Kỵ quân sở dĩ có thể từ một đội ngũ không có ý chí chiến đấu, mềm nhũng lỏng lẻo, biến thành quân đội hổ lang trăm trận trăm thắng, công đâu được đó dưới trướng Trương Đại Lang. Đó cũng là bởi vì Trương Đại Lang kỷ luật nghiêm minh, nói sao làm vậy, lúc này mới khiến Tả Kỵ quân trở nên quân kỷ nghiêm minh, cho nên mới có thể đánh thắng trận. Một lần này Trương Đại Lang ra sức dọn dẹp Hắc Kỳ hội, một hơi chém giết hơn 2.000 người, đó cũng là bởi vì những người này xúc phạm quy củ của Trương Đại Lang, cho nên hắn mới hạ sát thủ. Giang Vĩnh Tài nói với mọi người, chính là vì Trương Đại Lang nói được làm được, các châu phủ, các nha môn, các quân thuộc về trấn Nam đại tướng quân lúc này mới có thể kỷ luật nghiêm minh, không dám tùy ý làm bậy, câu cửa miệng nói, không có quy củ không thành phạm vi. Trương Đại Lang bên kia có quy củ. Hơn nữa có thể nói được làm được, phàm là không tuân thủ quy củ, vậy phải bị xử trí nghiêm túc, chính là vì như thế, Trương Đại Lang mới tích lũy uy vọng, các quân, các nha môn mới có thể làm được kỷ luật nghiêm minh, một ít mệnh lệnh của Trương Đại Lang mới có thể đạt được thực hiện thật sự, mà không có ai dám trước mặt nghe theo sau lưng chống đối. Ta cảm thấy đây là một nguyên nhân rất quan trọng Trương Đại Lang có thể đi lên. Tần Đức Bưu, Dương Uy, Khương Hạo Ngôn, một đám cao tầng giờ phút này cũng thưởng thức ra. Giang công tử này mặt ngoài đang khen Trương Đại Lang, trên thực tế lại đang nói Đông Nam Tiết Độ phủ bọn họ bên này không có quy củ, mới tạo thành cục diện thối nát hôm nay. Hơn 2.000 kẻ hiềm nghi tham ô hủ bại, ức hiếp lương thiện, Trương Đại Lang nói giết là giết. Ta tin tưởng, về sau bên kia khẳng định sẽ không có ai dám tái phạm, dù sao ai cũng không dám lấy mạng nhỏ của mình ra dẫn. Giang Vĩnh Tài nhìn quét một vòng mọi người trầm mặc không nói. Các ngươi nghĩ một chút, Đông Nam Tiết Độ phủ chúng ta có thể làm được không? Chúng ta cũng có luật pháp, nhưng có ai tuân thủ sao? Cho dù có người xúc phạm luật pháp, nhưng có ai bị trừng trị không? Không có. Giang Vĩnh Tài thở phì phì nói, bây giờ luật pháp của chúng ta đã biến thành giấy lộn, đừng nói người trong nha môn xúc phạm luật pháp, những người có chút quyền thế địa vị xúc phạm luật pháp, vẫn tiêu dao tự tại, ngược lại có một số người cầm luật pháp đi ức hiếp dân chúng, động cái chuột mũ cho dân chúng tội danh có lẽ có, chính là vì như thế, mới đưa đến nha môn Đông Nam Tiết Độ phủ chúng ta trật tự hỗn loạn, chẳng phân biệt đúng sai, mất hết uy nghiêm, không chỉ có dân chúng không tin nha môn. Chúng ta, ngay cả một ít quan lại cũng đều thất vọng hoàn toàn đối với chúng ta, không nói xa, Nguyên phòng ngự sứ Lê Tử Quân, tuần sát sứ Lý Đình, cùng với mấy trăm quan lại lớn nhỏ gần đây từ quan. Bọn họ rời đi, cũng gõ vang hồi chung cảnh báo cho chúng ta, Giang Vĩnh Tài nói tới mức nước miếng bay tứ tung, nếu là chúng ta nếu không chỉnh đốn trật tự, tạo quy củ, nếu không đúc lại uy nghiêm của nha môn, như vậy không cần kẻ thù bên ngoài đến đánh chúng ta sẽ tự mình sụp đổ. Giang Vĩnh Tài một lần này chính là muốn lấy Đại Chu dân báo của Trương Đại Lang làm lời dẫn, dẫn ra đề tài này. Hắn đảm nhiệm Giang Châu Tri Châu đã mấy tháng thời gian, cảm thấy đã đến trình độ không chỉnh đốn không thể tiếp tục được nữa. Hắn ngày xưa lúc chưa làm quan, đã khắc sâu cảm nhận được rất sâu sự khó khăn dân chúng chịu tham quan ô lại ức hiếp bóc lột. Chỉ là lúc ấy bọn họ một chi này rời xa quyền lực, chỉ có thể thấy trong mắt, bất lực. Nhưng bây giờ bọn họ một chi này đã nắm quyền, hắn liền không cho phép chuyện như vậy tiếp tục xảy ra. Hắn cảm thấy nếu còn không chỉnh đốn, Đông Nam Tiết Độ phủ bọn họ thật sự sẽ sụp đổ. Nhưng bây giờ các quan viên cao tầng Tiết Độ phủ này lại không hề ý thức được chút nào vấn đề này, điều này làm hắn vô cùng đau đớn. Giang Tri Châu, ngươi có chút nói chuyện giật gân rồi nhỉ, chi độ sứ Khương Hạo Ngôn mở miệng nói, ta thừa nhận Đông Nam Tiết Độ phủ chúng ta ở lúc chấp hành luật pháp, quả thật có chút lơi lỏng. Nhưng lại còn chưa nghiêm trọng như ngươi nói, Cái này sao lại kéo đến chúng ta sẽ tự mình sụp đổ chứ, ha ha. Giang Vĩnh Tài nhìn chằm chằm Khương Hạo Ngôn mở miệng, cười lạnh một tiếng. Ngươi không nhảy ra còn tốt, ngươi đã nhảy ra, vậy đừng trách ta không khách khí. Khương đại nhân, ta đây là nói chuyện giật cân sao? Giang Vĩnh Tài hỏi ngược lại, con ngươi Khương khắc định dựa vào quyền thế cưỡng ép nữ nhân của một đô úy Giang Châu quân, thiếu chút nữa dẫn phát trong quân bất ngờ làm phản, ngươi không biết sao, hắn buông người, tùy ý bắt nữ nhân, dẫn tới bao nhiêu người cửa nát nhà tan, nếu đặt ở Trương Đại Lang bên kia, hắn sớm đã chết 10 lần, nhưng ở Đông Nam Tiết Độ phủ chúng ta, hắn lại bởi vì có ngươi một người cha tốt như vậy, cho nên bây giờ còn mình yên vô sự. Giang Vĩnh Tài vừa nói ra, khiến sắc mặt Khương Hạo Ngôn lúc xanh lúc trắng. Các vị đại nhân, đây dài ngàn dặm vỡ bởi hang kiến, chuyện như vậy mỗi ngày đều đang xảy ra, nhưng nha môn lại là vì các loại nguyên nhân, coi như không thấy, nếu chúng ta còn không chỉnh đốn trật tự, đúc lại uy nghiêm của nha môn, vậy chúng ta thật sự sẽ có nguy cơ diệt vong. Đông Nam Tiết Độ phủ một cái cây to này nếu ngã, ta muốn hỏi các vị đại nhân, các ngươi còn có thể bình yên ngồi ở chỗ này, hưởng thụ quyền thế phú quý sao? Một đoạn lời của Giang Châu Tri Châu Giang Vĩnh Tài rung động vô cùng. Một đám quan viên cao tầng Đông Nam Tiết Độ phủ trong phòng nghị sự sau khi nghe, đại đa số người lại không tán đồng. Bọn họ quả thật dựa vào quyền thế của mình, dành cho bản thân một ít tư lợi. Lúc người thân vi phạm luật pháp, cũng được đặc xá. Nhưng cái này không phải đều rất bình thường sao, nếu ngay cả chút lợi ích này cũng không có, vậy bọn họ làm quan còn có ý tứ gì? Lại nói, Giang Vĩnh Tài ngươi vì sao có thể làm Tri Châu này, trong lòng ngươi chẳng lẽ không rõ sao, ngươi nếu không có một người cha tốt, vị trí này có thể đến lượt ngươi tới ngồi, bây giờ ngươi cầm quyền, ngươi bắt đầu muốn lập quy củ, chuyện này là thế nào? Trấn Nam đại tướng quân phủ của Trương Đại Lang bên kia thưởng phạt phân minh, quan lại các nha môn việc ai người? Đó làm, tướng sĩ các quân kỷ luật nghiêm minh. Bọn họ bên kia trật tự rõ ràng, dân chúng an cư lạc nghiệp, Giang Vĩnh Tài lớn tiếng nói, trái lại Đông Nam Tiết Độ phủ chúng ta, cai trị một mảng hỗn loạn, có lệnh không làm, có luật không theo, làm dân oán sôi trào. Chúng ta phải thay đổi, phải chỉnh đốn tác phong, chúng ta phải bỏ tù đám tham quan ô lại, xóa tên những kẻ ngồi không ăn bám, xóa nhân viên thừa thải quan lại ngồi chơi, để các nha môn của Đông Nam Tiết Độ phủ chúng ta rực rỡ hẳn lên. Đối mặt Giang Vĩnh Tài đưa ra những khẩu hiệu. Này, mọi người đều nhìn nhau. Bọn họ nhìn về phía trưởng sử Kim Binh Mã Sứ Giang Vạn Thạch ngồi ở trên chính vị. Trong lòng đoán, hẳn không phải vị này muốn mượn cơ hội thanh trừ dị kỹ chứ. Giang Vạn Thạch cũng chú ý tới ánh mắt mọi người. Hắn biết, hy vọng của con trai mình không đủ để làm những người này nghe lời. Thời điểm mấu chốt, vẫn cần mình nói vài câu. Khụ khụ, Giang Vạn Thạch ho khan hai tiếng. Giang Vạn Thạch nhìn mọi người một lần, nói, các vị đại nhân, Đông Nam Tiết Độ phủ chúng ta bây giờ ngày càng xuống dốc, lòng người ly tán. Giang Tri Châu mới vừa rồi cũng nói, chúng ta nếu muốn bảo đảm chúng ta vinh hoa phú quý lâu dài, vậy nhất định phải thanh trừ tệ nạn kéo dài lâu ngày, tạo dựng lại uy vọng nha môn, thu nạp lòng người. Nếu là chúng ta mặc kệ, vậy Đông Nam Tiết Độ phủ chúng ta thật sự sẽ có nguy cơ diệt vong. Dưới cái tổ bị đổ làm sao có trứng lành. Nếu là Đông Nam Tiết Độ phủ chúng ta không còn, vậy các vị đại nhân đến lúc đó chỉ sợ cũng sẽ ăn nhờ ở đậu, mất đi quyền thế bây giờ. Các vị đại nhân đều là người hiểu lý lẽ, bên nào nặng bên nào nhẹ. Ta nghĩ trong lòng các ngươi so với ta càng rõ hơn. Giang Vạn Thạch nói với mọi người, một lần này ta chuẩn bị để Giang Tri Châu phụ trách chỉnh đốn cùng các tân tác phong quan lại đối với Đông Nam Tiết Độ phủ chúng ta, vẫn mong các vị đại nhân ủng hộ nhiều hơn. Lão nói một đoạn lời này, mục đích chính là muốn đánh tiếng cho các cao tầng này. Đó chính là chuyện này mình ở phía sau ủng hộ, hy vọng bọn họ đừng từ trong đó làm khó dễ, ra sức ủng hộ con trai mình. Trưởng sử đại nhân đã lên tiếng, vậy chúng ta khẳng định là sẽ toàn lực ủng hộ Giang Tri Châu. Chỉ là việc này có chút phức tạp, ta cảm thấy vẫn là cân nhắc rồi sau đó làm mới thỏa đáng. Chi độ sứ Khương Hạo Ngôn nói, chỉ là băng dày ba thước không phải do một ngày lạnh mà có. Các nha môn Đông Nam Tiết Độ phủ ta sớm đã dưỡng thành không khí thu hiếu kính, có thể nói là không quan nào không tham, không quan nào không cầm. Cho dù là một tiểu lại trong nha môn, nhắm chừng cũng thu hiếu kính của không ít hộ làm ăn. Cái này nếu tra, không biết bắt đầu tra từ đâu, Khương Hạo Ngôn thấp thỏm lo âu nói, bây giờ chúng ta bên ngoài là kẻ địch mạnh dòm ngó, chúng ta ép buộc như vậy, ta sợ nội bộ rung chuyển, lòng người bất ổn, đến lúc đó ngược lại là mang ý tốt nhưng làm hỏng việc. Đúng vậy. Tiết độ phán quan Đặng Tùng cũng phụ họa nói, chung quy không thể mang tất cả mọi người đều bắt bỏ tù nhỉ. Nếu mang tất cả mọi người đều bắt lại, vậy ai đi làm việc đây? Ta thấy việc này vẫn là phải bàn bạc kỹ hơn đi. Đô đốc Giang Châu Quân, Đô đốc Trấn Nam Quân cùng Đô đốc Hữu Kỵ Quân cũng đều lục tục mở miệng. Ý tứ của bọn họ rất đơn giản, đó chính là ôm thái độ phản đối đối với chuyện này. Dù sao bọn họ dựa vào quyền thế cũng dành không ít lợi ích riêng cho mình. Đặc biệt Đô đốc Giang Châu Quân Tần Đức Bư. Giang Châu Quân bọn họ hạ ngạch 3 vạn người, nhưng trên thực tế chỉ có khoảng 2 vạn 5 ngàn người. Nhưng bọn họ báo lên trên vẫn như cũ là lương thực quân lương của 3 vạn người. Hạng mức trống của 5 ngàn người này bị hắn cùng với các cấp tướng lĩnh quan quân phía dưới chia cắt. Cái này nếu ra, vậy hắn chẳng phải là cũng cần vào tù, cho nên hắn đối với chỉnh đốn tác phong quan lại, trong lòng là kháng cự. Giang Vĩnh Tài thấy mọi người đều giữ thái độ phản đối. Trong lòng hắn cũng hừ lạnh một tiếng. Đừng cho rằng ta không biết các ngươi vì sao phản đối. Đơn giản chính là lo lắng tra tới trên thân bản thân các ngươi, ảnh hưởng quyền thế địa vị của các ngươi mà thôi. Nhưng trong lòng mình cũng rõ ràng. Bọn họ nói không sai. Băng dày ba thước không phải lạnh một ngày mà có. Cái này nếu thật sự tích cực, vậy Đông Nam Tiết Độ Phủ từ trên xuống dưới, hầu như không có mấy ai có thể may mắn thoát khỏi. Cũng may mình đã sớm nghĩ ra kế sách ứng đối. Các vị đại nhân không cần lo lắng. Giang Vĩnh Tài mở miệng nói, chỉnh đốn tác phong quan lại, gây dựng lại uy nghiêm nha môn, quả thật không nên đại động can qua, để tránh lòng người rung chuyển. Nhưng chuyện này lại đã đến mức độ lửa xém lông mày, không chỉnh đốn tác phong quan lại, tùy ý tiếp tục như vậy, hậu quả thiết nghĩ không chịu nổi. Cho nên ta đã xin Tiết Độ Sứ cho phép, quyết định đặc xá tội trạng những người tham ô, trước mặt nghe theo sau lưng chống đối kia ở các nha môn, các quân lúc trước. Hả? Lời vừa nói ra, mọi người đều ngẩn ra. Có ý tứ gì, không truy cứu, nếu là như vậy, bọn họ liền không có gì phải lo lắng nữa. Đặng Tùng ôm quyền nói, còn xin Giang Tri Châu nói kỹ một chút, để cho chúng ta cũng nghe một cái rõ ràng. Mọi người đều lần lượt gật đầu. Bọn họ cần Giang Vĩnh Tài tiến một bước giải thích. Giang Vĩnh Tài tiếp tục mở miệng nói, đổi một câu nói, tất cả mọi việc ở trước khi chỉnh đốn tác phong quan lại. Trọng tố nha môn uy nghiêm, một bút vòng lại, bỏ qua chuyện cũ. Đám người Đặng Tùng nghe, lúc này mới thở vào nhẹ nhõm một hơi. Cái này ý nghĩa, trước kia vô luận là phạm tội cỡ nào, đều dừng ở đây. Cho dù là thứ bọn họ lúc trước dựa vào quyền thế lừa gạt, cũng từ nay về sau trở nên hợp tình hợp pháp. Giang Vĩnh Tài nghiêm mặt nói, nhưng bắt đầu từ hôm nay, nếu lại có kết bè kết cánh, dùng người không khách quan, trước mặt nghe theo sau lưng chống đối, lấy việc công làm việc riêng, tham ô tiền tài, coi rẻ mạng người, ức hiếp dân chúng các chuyện trái với luật pháp, vô luận là ai, sẽ phải xử trí nghiêm khắc, mọi người đều không hé răng. Rất hiển nhiên, về sau bọn họ đều phải quy củ. Về sau hiếu kính cũng không thể thu, ai thu chính là trái với luật pháp, phải chịu trừng phạt. Giang Vạn Thạch thấy mọi người không nói, mở miệng hỏi, các vị đại nhân, các ngươi nghĩ như thế nào, ta không có ý kiến. Ta cảm thấy có thể làm được. Vậy cứ dựa theo Giang Tri Châu nói mà làm đi. Giang Vĩnh Tài bọn họ có thể không để ở trong mắt. Nhưng Giang Vạn Thạch bọn họ vẫn không dám đắc tội. Cho nên dù trong lòng bọn họ không tình nguyện, nhưng cũng không dám công khai chống đối. Giang Vạn Thạch gật gật đầu nói, vậy được, bắt đầu từ hôm nay do Giang Tri Châu kiêm nhiệm tuần sát sứ Đông Nam Tiết Độ Phủ ta. Do nha môn tuần tra, toàn diện phụ trách chỉnh đốn tác phong quan lại, tạo dựng lại uy nghiêm nha môn Đông Nam Tiết Độ Phủ ta. Tuân mệnh, Giang Vĩnh Tài gật gật đầu, lập tức đáp ứng. Chuyện này vốn là mình và lão cha bàn bạc sẵn. Cho nên bây giờ trước mặt mọi người tuyên bố, hoàn toàn chỉ là làm thủ tục mà thôi. Bắt đầu từ hôm nay, do nha môn tuần tra phái người tiến vào các nha môn, các phủ huyện, phụ trách thanh lý chỉnh đốn nhân viên thừa quan lại ngồi chơi. Phàm là ai cao tuổi không thể nhậm chức, phàm là kẻ ngồi không ăn bám, phàm là người kiểm tra không hợp cách, đều miễn chức cho nghỉ. Đối với những người ở sau hôm nay, còn vẫn như cũ ăn hối lộ trái pháp luật, do nha môn tuần tra đưa hắn ra công lý, nghiêm túc xử trí, quan lại của các nha môn mặc kệ là ai, phải hết mình với chức trách, việc ai người đó làm. Nếu là còn lười nhác, không làm, trước mặt nghe theo sau lưng chống đối như ngày xưa, mặc kệ là ai, như vậy trực tiếp miễn chức điều tra. Một lần này Giang Vạn Thạch cũng chịu Trấn Nam Đại tướng quân Trương Vân Xuyên kích thích, cho nên lúc này mới toàn lực ủng hộ con mình cách tân đối với Tác Phong quan lại. Dù sao Trương Vân Xuyên bên kia kỷ luật nghiêm minh, cho nên rất nhiều mệnh lệnh có thể quán triệt thực hiện hiệu suất rất cao. Trương Vân Xuyên người ta bên kia làm hừng hực khí thế, người của bọn họ bên này lại trầm lặng, chỉ lo kiếm bạc cho bản thân. Bên tăng bên giảm, tình cảnh Đông Nam Tiết Độ phủ bọn họ sẽ chỉ càng ngày càng không ổn. Hắn muốn làm một số việc, nhưng các quan lại phía dưới hoặc đùn đẩy tranh cãi lẫn nhau, hoặc là trước mặt nghe theo sau lưng chống đối, khiến hắn rất căm tức. Cho nên hắn một lần này quyết định dứt khoát hẳn hoi chỉnh đốn, chính là vì thanh trừ ra ngoài một đám không xứng chức, ăn hối lộ trái pháp luật. Thứ nhất là lập uy, thứ hai là thay đổi cục diện Tác Phong quan lại hỗn loạn hôm nay. Chỉ cần Tác Phong quan lại chỉnh đốn tốt, mệnh lệnh của mình có thể thực hiện, vậy tình huống có thể từng bước chuyển biến tốt. Mà không phải như bây giờ, mình tuyên bố 10 mệnh lệnh, một cái cũng không chấp hành được, cứ thế mãi, vậy tình huống của bọn họ chỉ có thể càng ngày càng tồi tệ. Ban đêm, gió nhẹ thổi tan hơi nóng của ba ngày, ánh trăng sáng tỏ xuyên thấu qua cửa sổ rách nát, rơi ở trên khuôn mặt cương nghị của Lý Chấn Bắc. Lý Chấn Bắc nghe được tiếng ngáy trầm bổng chung quanh, trong mắt đảo như rang lạc, chưa đi vào giấc ngủ. Hắn cùng Lão Vương về quê bị bắt tới nơi đây làm nô bộc đã được hơn 10 ngày. Hơn 10 ngày qua bọn họ mỗi ngày đều phải làm việc nhà nông nặng nề, ăn tựa như thức ăn cho heo, thỉnh thoảng còn có thể bị quản sự mắng chửi quất roi. So với ở trong tù binh doanh của Tả Kỵ Quân mà nói, ở chỗ này chính là một sự tra tấn cùng dày vò. Điều này làm hắn thường thường nhớ tới thức ăn trong tù binh doanh Tả Kỵ Quân, ở bên kia cách hơn 10 ngày ít nhất còn có thể ăn được một chút thức ăn mặn cơ. Nhưng ở nơi này, không có ánh mặt trời. Lúc ấy mình còn cảm thấy Trương Đại Tướng Quân cay nghiệt đối với bọn họ những tù binh này, còn sử dụng bọn họ đi làm việc khổ sở vất vả. Nhưng hôm nay so sánh, hắn nhất thời cảm giác được Trương Đại Tướng Quân đối với bọn họ đám tù binh Phục Châu Quân này là thật tốt. Sớm biết trở về là một cái tình hình như vậy. Mình nên ở lại Tả Kỵ Quân cống hiến, không chỉ có ăn uống không lo, còn có thể lấy được đủ số quân lương. Chỉ là nhà mình ở nơi này, thật sự không nỡ bỏ. Nghĩ đến vợ con trong nhà mình, trong lòng hắn càng thêm lo lắng. Bây giờ huyện Lâm An, Trấn Trúc Sơn từ sau khi Đảng Khấu Quân chiếm lĩnh, đã xảy ra biến hóa long trời lở đất so với tình hình trong ấn tượng của mình. Cũng không biết người trong nhà mình thế nào rồi. Lý Chấn Bắc nghe được ngoài cửa sổ truyền đến tiếng ếch kêu, tiếng côn trùng kêu, suy nghĩ vô số thứ. Cũng may hắn hơn 10 ngày qua chịu nhục, khiến hắn đã thăm dò rõ tình huống chung quanh. Hắn giờ phút này tựa như lão thợ săn ngủ đông trong bóng đêm, đang lẳng lặng chờ đợi thời cơ. Thời điểm sau nửa đêm, người khác bị cưỡng ép bắt tới trên giường chung lớn đã ngủ thật say. Lý Chấn Bắc sau khi mượn dùng ánh trăng hướng về bên ngoài nhìn một cái, nhìn thấy một gã hộ viện nọ đi lại tuần tra bên ngoài cũng không thấy bóng dáng, lúc này mới rón ra rón rén từ trên giường bò dậy. Vì phòng ngừa bọn họ những người này chạy trốn, buổi tối, cửa chính là bị khóa. Cũng may căn nhà cỏ tranh rách nát này khắp nơi đều là lỗ thủng. Hắn cùng Lão Vương đã ở mấy ngày nay, thừa dịp quản sự không chú ý, lặng yên không một tiếng động mang một chỗ lỗ thủng mở rộng một chút, đặt một ít tạp vật che lấp. Lý Chấn Bắc rón ra rón rén tới bên cạnh Lão Vương, nhẹ nhàng vỗ vỗ vai của hắn. Lão Vương trên thực tế cũng chưa ngủ, hắn sau khi nhìn một lần mọi người ngáy như sấm, cũng tay chân rón rén bò dậy. Hai người đi đến cạnh lỗ thủng kia, hợp sức di chuyển vài cái thùng gỗ tỏa ra mùi nước tiểu che chắn ra, lộ ra một cái lỗ nhỏ phía sau. Hai người không để ý mặt đất bẩn thỉu, gian nan theo lỗ thủng tựa như chuồng chó bò ra ngoài. Phù, phù, hai người theo lỗ thủng bò ra sau căn nhà cỏ tranh nghỉ ngơi, bọn họ nằm úp sấp ở trên mặt đất, há mồm thở hổn hển, trái tim cũng lên tới cổ họng. Lý Chấn Bắc mượn dùng ánh trăng hướng về cửa nhà cỏ tranh nhìn lại. Tên hộ viện kia phụ trách ban đêm trông coi bọn họ giờ phút này đang dựa lưng vào ở trên vách tường, đã ngủ. Có lẽ ở trong mắt hắn, cửa chính đã khóa từ bên ngoài. Người bên trong là không có khả năng chạy ra, cho nên yên tâm lớn mật lười biếng ngủ. Ánh trăng sáng tỏ, điều này cung cấp thuận tiện rất lớn cho Lý Chấn Bắc cùng Lão Vương chạy trốn. Hai người bọn họ sau khi nhìn nhau một cái, theo chân tường, khom lưng hướng về tường vây bên kia mò đi. Trang viên này ban đầu chính là tòa nhà của một phú hộ địa phương, bây giờ đã rơi vào trong tay một gã tiếu quan Đảng Khấu Quân, trở thành sản nghiệp của hắn. Chỉ là trang viên này trải qua Tam Hương Giáo, Đảng Khấu Quân luân phiên tranh đoạt, rất nhiều nơi cũng đã tổn hại. Tường vây bọn Lý Chấn Bắc muốn đào tẩu chính là ban đầu sụp xuống, bây giờ chỉ là tu bổ đơn giản một phen, rất dễ dàng nhảy ra. Bọn họ khom lưng thật cẩn thận đi về phía chỗ hổng. Cách chỗ hổng càng lúc càng gần, cái này làm hai người bọn họ đều rất cao hứng. Bọn họ rốt cuộc có thể chạy thoát nơi này. Gâu gâu gâu, gâu gâu gâu, đang lúc bọn hắn cảm thấy có thể chạy thoát, đột nhiên cách đó không xa vang lên một tràng tiếng chó sủa dồn dập. Bọn họ tuy rất cẩn thận, nhưng vẫn đã kinh động chó nuôi trong trang viên. Súc sinh này kêu thực sự không đúng lúc, Lý Chấn Bắc kéo một phát lão vương còn đang sững sờ. Chạy, Lý Chấn Bắc vung hai chân hướng về tường thấp kia chạy như điên. Đợi ta một chút, lão vương cũng phản ứng lại, sải bước theo sát đuổi kịp. Ai ở bên kia, hai gã hộ viện đốt đèn lồng bị kinh động. Bọn họ bước nhanh hướng về bọn Lý Chấn Bắc bên này chạy tới. Bọn Lý Chấn Bắc cũng không hé răng, theo tường thấp trèo ra bên ngoài. Có trộm, bắt trộm, hai tên hộ viện chưa thấy rõ khuôn mặt bọn Lý Chấn Bắc, còn tưởng rằng là có trộm cắp tiến vào trộm đồ, lập tức lớn tiếng la lên. Hai gã hộ viện này cũng rút ra trường đao bên hông, sải bước đuổi theo về phía bọn Lý Chấn Bắc. Đồ của trang viên này đều là của Tiếu Quang Đảng Khấu Quân. Nếu đã đánh mất cái gì, bọn họ chịu không nổi. Cho nên hai gã hộ viện này không dám chậm trễ, muốn đuổi theo đi bắt bọn Lý Chấn Bắc. Lão vương chật vật trèo qua tường thấp nghiêng ngã lão đảo muốn chạy, lại bị Lý Chấn Bắc túm lại. Lý Chấn Bắc làm một động tác ra dấu cho hắn, lão vương lập tức hiểu ý, hắn ngồi xổm xuống tìm một cục đá, nắm ở trong tay. Tiếng bước chân dồn dập vang lên, hai gã hộ viện trang bị binh khí đã đuổi theo tới đây. Con mẹ nó, đám trộm này cũng quá to gan rồi, thế mà dám đến trộm đồ ở nơi này, phải bắt được bọn hắn, bằng không quản sự lão gia trách tội xuống, chúng ta không chết cũng phải lột một tầng da. Hai gã hộ viện hùng hùng hổ hổ, đồng thời cũng nhanh chóng trèo qua tường thấp, muốn tiếp tục truy kích. Hai người vừa chạm đất, còn chưa thấy rõ tình huống chung quanh. Đột nhiên hai bóng đen một trái một phải lao về phía bọn họ. Phốc, Lý Chấn Bắc bổ ngã một gã hộ viện. Thân thể của hắn cũng theo sát sau hộ viện nặng nề ngã xuống đất. Nhưng bây giờ hắn lại đã bất chấp mọi thứ. Trong tay hắn nắm chặt cục đá, trực tiếp hướng trên đầu hộ viện bị bổ ngã kia đập mạnh lên, bốp, a, cục đá rơi ở mặt hộ viện phát ra tiếng kêu thảm thiết. Bốp, bốp, Lý Chấn Bắc một hơi đập hơn 20 phát, hắn cảm giác được có máu tươi ấm áp phun tung tóe đến trên mặt mình. Hắn thở hổn hển dừng lại, hộ viện bị hắn đè ở dưới thân đã không nhúc nhích. Ta cho ngươi đuổi, ta cho ngươi đuổi, hắn nghe được tiếng mắng phía sau. Hắn quay đầu nhìn, lão vương cũng cưỡi ở trên người một gã hộ viện, đang vung cục đá đập mạnh. Tiếng kêu thảm thiết của hộ viện kia cũng rất mỏng manh, nhìn qua cũng không ổn rồi. Tất cả cái này đều xảy ra ở trong tích tắc. Hai tên hộ viện ngày thường diễu võ dương oai, bị bọn họ hai binh sĩ Phục Châu quân này từng ở trên chiến trường chém giết tay không giết chết. Lý Chấn Bắc đứng lên, nhặt lên trường đao của hộ viện rơi xuống đất. Hắn đưa tay ở trên người hộ viện bị mình đập chết tươi sờ soạn một phen, tức một lượng bạc vụn cùng mấy chục đồng tiền đến trên người mình. Lão vương cũng theo thói quen từ trên người hộ viện chết đi thu nạp chiến lợi phẩm, cùng Lý Chấn Bắc rất nhanh hướng về cánh rừng nơi xa chạy đi. Khi hơn 10 tên hộ viện nghe được động tĩnh chạy tới, trừ hai thi thể đã hoàn toàn biến dạng, bọn Lý Chấn Bắc đã không thấy bóng dáng nữa. Ngoài thành Ninh Dương, quan quân vệ đội đại tướng quân phủ Lý Đại Bảo thân thể thẳng tắp đứng ở bên đường, thỉnh thoảng nhìn về phía xa. Lý Nhị Bảo thì đứng ở bên cạnh Lý Đại Bảo, chậm chạp không thấy người cần đón, điều này làm hắn chờ có chút mất kiên nhẫn. Đại ca, chúng ta đứng cả buổi rồi, chân cũng đứng tới mức có chút tê rần. Lý Nhị Bảo đề nghị, nếu không chúng ta qua láng trà bên kia uống một ngụm trà, nghỉ chân một chút đi. Dù sao người nọ muốn vào thành phải qua nơi này, chúng ta liếc một cái có thể nhìn thấy, không chậm trễ công việc đâu. Lý Đại Bảo quay đầu nhìn đệ đệ này của mình một cái. Nhìn thấy một bộ dáng uể oải, tựa như còn chưa tỉnh ngủ. Nghĩ đến một ít lời đồn gần đây mình nghe được, hắn không khỏi cau mày. Tiểu tử ngươi tối hôm qua đã đi làm gì? Lý Đại Bảo mở miệng hỏi, sao trông ủ rũ thế, đối mặt ánh mắt sắc bén đó của đại ca mình, Lý Nhị Bảo rụt cổ, trong lòng có chút chột dạ. Không, không làm gì. Lý Nhị Bảo chột dạ nói, ngủ thôi. Nhìn bộ dáng ánh mắt trốn tránh của đệ đệ mình, Lý Đại Bảo hừ lạnh một tiếng. Tiểu tử này thế mà còn học được giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo với mình. Nhưng hắn dù sao tuổi cũng đã lớn, đã đảm nhiệm đội quan vệ đội đại tướng quân phủ, không là thằng nhóc theo đuôi kia tùy ý mình đánh chửi nữa. mình nếu lại tùy ý đánh chửi, điều này làm hắn cũng không cách nào ngẩng đầu lên ở trước mặt huynh đệ dưới trướng. Chút trò vặt đó của ngươi còn không giấu được ta. Lý Đại Bảo mở miệng nhắc nhở, ngươi bây giờ tốt xấu gì là đội quan đại tướng quân phủ chúng ta, ta nếu là lại đánh chửi ngươi, ngươi sẽ không có mặt mũi gặp ai. Nhưng ta là đại ca ngươi, có chút lời mặc kệ ngươi có muốn nghe hay không, ta vẫn phải nói. Lý Đại Bảo dừng một chút nói, huynh đệ chúng ta có thể có phú quý cùng thân phận hôm nay, trừ đại tướng quân tín nhiệm cùng coi trọng, đó cũng là chúng ta trên chiến trường đao thật thương thật lấy mạng đoạt lấy. Ngươi bây giờ không cần ra trận chém giết nữa, cũng có rất nhiều thời gian rảnh rỗi, ngươi đi sòng bạc ngẫu nhiên chơi một chút, thả lỏng một chút không có vấn đề gì. Nhưng không thể không có việc gì liền chui vào sòng bạc, càng không thể bởi vì bài bạc, ảnh hưởng làm việc. Hiểu chưa? Lý Nhị Bảo có chút kinh ngạc nhìn đại ca mình. Mình vốn cho rằng lén lút đi sòng bạc bài bạc, che giấu rất tốt. Không ngờ đại ca mình thế mà vẫn biết được. Bị vạch trần tại chỗ, làm hắn có chút xấu hổ. Nhưng đối mặt vị đại ca này của mình, hắn vẫn không dám ngỗ nghịch. Lý Nhị Bảo mở miệng thừa nhận sai lầm của mình, đại ca, ta biết sai rồi, ta về sau bớt đi sòng bạc. Lý Đại Bảo nhìn đệ đệ mình một lần, nói, ngươi hơn 20 tuổi rồi, nên cân nhắc một chút, tích góp một chút bạc, nên thành gia lập nghiệp, kéo dài hương khói Lý gia chúng ta, đại ca, ngươi không phải cũng chưa thành gia lập nghiệp sao? Ngươi cũng không vội, ta vội cái gì chứ? Ta trái lại cũng muốn thành gia lập nghiệp, nhưng ngày ngày ở trong binh doanh, cô nương nhà ai chịu theo ta? Lý Đại Bảo thở dài nói, những ngày qua nhà cửa trong thành càng ngày càng đắt, ta mấy ngày hôm trước ngắm một căn tiểu viện có 5 gian phòng mới 50 lượng bạc, nhưng ngày hôm qua đến hỏi, đã tăng tới 100 lượng. Cũng không biết năm nào tháng nào, mới có thể gom đủ nhiều bạc như vậy đi mua một căn nhà thuộc về chính chúng ta. Nghĩ đến bây giờ giá nhà phủ Ninh Dương không ngừng tăng cao, trong lòng Lý Đại Bảo liền sốt ruột. Nhưng mình cho dù thân là đô úy vệ đội đại tướng quân phủ, một tháng cả thảy 4 lượng bạc quân lương. Mình dựa vào chiến công ban thưởng, cũng tích góp một ít bạc. Nhưng gom đủ 100 lượng, không ăn không uống còn cần nhiều năm. Điều mấu chốt nhất là, nhỡ đâu đến lúc đó tăng tới 200 lượng bạc, thậm chí 300 lượng bạc, vậy mình chỉ sợ cả đời cũng không mua được nhà thuộc về mình. Lý Nhị Bảo mở miệng nói, đại ca, ta nghe nói Phú Quý Tiền Trang mới mở có thể đi vay bạc mua nhà. Nếu không đi Phú Quý Tiền Trang trước vay một số bạc, đặt mua nhà trước. Có nhà rồi, lại đi tìm bà mối giới thiệu, cưới tẩu tử trở về cho ta. Lý Đại Bảo cho Lý Nhị Bảo một cái trừng mắt, ngươi cho rằng người ta là cho ngươi vay miễn phí à, ta đi hỏi thăm rồi, vay bạc phải giao nộp thêm không ít tiền lãi. Ta mượn 50 lượng bạc, 10 năm sau phải trả 80 lượng, tiền lãi cũng 30 lượng rồi, ta cảm thấy không có lãi. Nhưng nếu không vay, chúng ta cũng không đủ bạc đi mua nhà. Lý Đại Bảo khoát tay nói, chuyện này đi bước nào xem bước đó đi, quay đầu xem có thể tìm huynh đệ trong quân góp một chút hay không. Ta thấy chuyện này khó nói lắm. Mọi người bây giờ ổn định rồi, đều muốn tích tiền mua nhà, an cư lập hộ, bọn họ không tìm ngươi mượn đã phải thắp hương rồi. Bỏ đi, không nói chuyện này nữa. Lý Đại Bảo từ trong lòng mình lấy ra hơn 20 đồng, đưa cho đệ đệ mình. Hôm nay nóng quá. Ngươi qua láng trà bên kia mua một ấm trà qua đây, để cho các huynh đệ mỗi người tiêm một bát, giải khát chút. Lý Nhị Bảo đề nghị, đại ca, ngươi đang cần bạc mà, uống trà vẫn là để mọi người cùng nhau góp tiền đi. Nói lời thừa nhiều như vậy làm gì, ta quả thật thiếu bạc, nhưng mời các huynh đệ uống một bát trà còn chưa đến mức uống nghèo ta được. Đi đi, vâng, Lý Nhị Bảo cầm đồng tiền, vui vẻ đi láng trà. Một lát sau, hắn liền xách một ấm trà lớn cùng cầm vài cái bát trà tới đây. Các huynh đệ, uống trà, đô úy đại nhân hôm nay mời khách. Lý Nhị Bảo gọi huynh đệ đi theo đứng ở cách đó không xa. Đa tạ đô úy đại nhân, hè nóng bức khó chịu, nhìn thấy có nước trà để uống, binh sĩ vệ đội đi theo đều rất vui vẻ. Sau khi uống trà xong, lại đợi một lúc, trên đường cái cách đó không xa lúc này mới xuất hiện mấy người phong trần mệt mỏi. Lý Đại Bảo sau khi nhìn thấy trang phục đối phương, lập tức cất bước nghênh đón. Là Đổng Lương thần đại nhân phải không? Lý Đại Bảo đứng ở bên đường, lớn tiếng hỏi. Hí hí hí, Đổng Lương thần vẻ mặt đầy tiều tụy dìm ngựa, đánh giá vài lần đám người Lý Đại Bảo đội nón mặt giáp đứng ở bên đường. Những người này dáng người khôi ngô, mặt giáp trụ hoàng mỹ, chiến bào mới tinh, cả người lộ ra vài phần khí tức dũng mãnh, vừa thấy là biết tinh nhuệ trong quân. Nơi này cách thành Ninh Dương rất gần, xem như địa khu trung tâm, thân vệ quân, kiêu kỵ quân, lượng lớn quân đội đóng giữ. Kẻ địch hẳn là không có gan ở đây chặn giết mình. Đúng vậy, Đổng Lương Thần vẻ mặt thoải mái mà ôm quyền nói, không biết các ngươi có gì muốn làm sao. Lý Đại Bảo nghe nói đối phương chính là Đổng Lương Thần, trong lòng lập tức vui vẻ. Mình đợi cả buổi, cuối cùng đợi được chánh chủ. Nghĩ đến Đổng Lương Thần này thâm niên thâm hậu, lại là tân nhậm thân vệ quân giám quân sứ, mình cũng không thể khinh mạng đối phương. Nghĩ đến đây, Lý Đại Bảo cất bước tiến lên một bước, thái độ càng thêm cung kính. Đổng đại nhân, ta là đô úy vệ đội đại tướng quân phủ Lý Đại Bảo. Lý Đại Bảo ôm quyền nói, ta phụng mệnh đại tướng quân nhà ta, đặc biệt ở chỗ này chờ đón Đổng đại nhân. Đổng Lương Thần hơi ngẩn ra, trong lòng chợt trào qua một dòng nước ấm. Đại tướng quân đối với mình không chỉ có ơn tri ngộ, một lần này mình có thể bình yên trở về, cũng là đại tướng quân phái người dùng gia quyến tướng lĩnh cao tầng Phục Châu quân đổi trở về. Biết được mình đến, thế mà còn phái người ở chỗ này chờ đón. Một phần ân tình này, thực sự khiến mình khó có thể báo đáp. Đổng Lương Thần ôm quyền nói, làm phiền Lý huynh đệ rồi, để sau ta mời Lý huynh đệ uống rượu. Đổng đại nhân khách khí rồi, Đổng đại nhân mời theo ta vào thành. Được, bọn Lý Đại Bảo cũng bước về phía chiến mã của mình, dẫn mấy người Đổng Lương Thần đi thẳng đến cửa Bắc thành Ninh Dương. Trên đường cái thành Ninh Dương, Đổng Lương Thần cưỡi ngựa sóng vai mà đi với đô úy vệ đội đại tướng quân phủ Lý Đại Bảo. Đổng Lương Thần đánh giá một tòa thành thị này, quen thuộc lại xa lạ. Nhớ ngày đó thời điểm mình theo đại tướng quân vẫn là đại sơn tặc Cửu Phong Sơn, từng tụ tập không ít đội ngũ sơn tặc tấn công một tòa phủ thành này, để dời đi sức chú ý của quan binh. Nhưng cũng không nghĩ tới nhiều như vậy, đánh xong là chạy. Chỉ là không ngờ, vòng vòng vèo vèo, mình lại trở lại rồi. Bây giờ một tòa thành thị này lại trở thành đại bản doanh. Không thể không nói, quả nhiên là thế sự vô thường. Phóng mắt nhìn, một tòa thành thị này mặc dù có một số nơi còn tỏ ra có chút tàn phá, nhưng lại rất sạch sẽ. Mọi thứ trong thành cũng đều ngay ngắn có trật tự. Trên mặt dân chúng đi ngang qua trên đường cũng đều tràn đầy vẻ mặt an ổn. So với mình ở Phục Châu nhìn thấy cảnh tượng dân chúng trôi dạt khắp nơi tốt hơn không biết bao nhiêu lần. Xem ra mình lúc trước đã đi theo đúng người. Đại tướng quân không chỉ trị quân lợi hại, thống trị địa phương cũng không thua kém bao nhiêu. Chỉ là mình ở lại tuần phòng quân lâu như vậy, tuy vẫn duy trì liên lạc với đại tướng quân. Nhưng thời gian dài tự do bên ngoài, đại tướng quân lại không ngừng chiêu binh mãi mã, thực lực mở rộng rất nhanh. Mình tuy nhiều thâm niên, nhưng bây giờ rất nhiều nhân tài mới xuất hiện đều ở địa vị cao. Cũng không biết mình một lần này trở về, có thể thích ứng thân phận cùng chức vụ mới hay không. Đại tướng quân nghe nói Đổng đại nhân ngài đã trở lại, đã rất cao hứng. Lý Đại Bảo nhìn Đổng Lương Thần đánh giá chung quanh, chủ động mở miệng nói, sáng sớm đã phân phó người đi mua cá béo tươi mới, bảo phòng bếp chuẩn bị đồ ăn. Đổng Lương Thần nghe nói, trong lòng càng thêm cảm động. Đại tướng quân bây giờ mưu thần mãnh tướng dưới trướng đông đảo. Nhưng đại tướng quân lại còn nhớ mình một hai năm qua cũng không có công lao gì, thật sự là nhận mà xấu hổ. Đổng Lương Thần cười khổ nói, đại tướng quân đối với ta ân sủng như thế, một phần ân tình này, ta sợ là cả đời cũng không trả hết. Đổng đại nhân quá khiêm tốn rồi. Lý Đại Bảo nói, đại tướng quân thường xuyên ở trước mặt chúng ta nhắc tới cùng khen Đổng đại nhân ngày đó. Đại tướng quân nói, Đổng đại nhân luôn cần cù hiếu học, lúc trước ở trong quân mở lớp biết chữ theo doanh, Đổng đại nhân mỗi một lần khảo hạch đều là một người biết chữ nhiều nhất, nhanh nhất. Hơn nữa Đổng đại nhân làm việc kiên định, làm người ta yên tâm. Đại tướng quân bảo chúng ta đều phải lấy Đổng đại nhân làm tấm gương, học tập cho tốt đó. Đổng Lương Thần nghe vậy, mỉm cười. Ta nào có lợi hại như vậy? Đổng Lương Thần cười nói, tất cả cái này đều là đại tướng quân dạy dỗ tốt. Nếu không có đại tướng quân, ta bây giờ không chừng ở đâu xin cơm rồi. Một lần này ta có thể trở về, vậy cũng là nhờ có đại tướng quân cứu, bằng không ta đã sớm biến thành một đống xương trắng. Đổng đại nhân xem ngươi nói, đó đều là chuyện quá khứ rồi. Ngươi đây không phải vẫn lành lặn trở lại sao, đại nạn không chết tất có hậu phúc. Lý Đại Bảo chủ động trò chuyện với Đổng Lương Thần, bất tri bất giác đã kéo gần lại khoảng cách với nhau. Đổng Lương Thần tuy từng là một viên chiến tướng quan trọng dưới trướng Trương Vân Xuyên, nhưng hôm nay sớm đã cảnh còn người mất. Hắn đối với bên này là không quen thuộc chút nào cả. Có Lý Đại Bảo vị đô úy vệ đội đại tướng quân phủ Dễ Thân Dễ gần này chủ động đáp lời giới thiệu tình huống, khiến Đổng Lương Thần cũng tràn ngập hảo cảm đối với Lý Đại Bảo. Từ sau khi Trương Vân Xuyên thăng nhiệm phó tướng, Đổng Lương Thần không thuộc về Trương Vân Xuyên quản nữa. Hắn ở lại phủ Lâm Xuyên điều về Lê Tử Quân thống soái, Trương Vân Xuyên thì dẫn thủ hạ đi Trần Châu. Trương Vân Xuyên đi một lần này, đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Từ phó tướng thăng nhiệm Trần Châu trấn thủ sứ, lại đến đô đốc tả kỵ quân, đại đô đốc tả kỵ quân, phòng ngự phó sứ, phòng ngự sứ, lại tới bây giờ trấn nam đại tướng quân. Nhưng tuần phòng quân chỗ Đổng Lương Thần hắn hôm nay càng bị giải tán rồi. Hắn tướng lĩnh tuần phòng quân ngày xưa này, đã trở thành người không nhà để về. Nếu không phải đại tướng quân nhớ hắn, hắn làm tù binh, nhắm chừng đã là ở trong đại lao âm u ẩm ướt nơi nào đó. Hai người vừa đi vừa tán gẫu, rất nhanh đã đến trấn nam đại tướng quân phủ trang trọng nghiêm túc. Ở cửa đại tướng quân phủ, chỉ thấy mấy gã sai vặt áo xanh đang ở dưới một quản sự chỉ huy, bận rộn treo đèn lồng lớn màu đỏ cùng treo lụa đỏ. Lý huynh đệ, bọn họ đây là đang làm cái gì? Đổng Lương Thần nhìn không ít người đang trang trí đại tướng quân phủ, lập tức lộ ra vẻ mặt tò mò. Lý Đại Bảo nhìn một lượt lụa đỏ cờ màu treo lên kia, cười giải thích, Đổng đại nhân, đây là đang làm chuẩn bị cho đại tướng quân thành thân đó. Đổng đại nhân ngươi tới vừa lúc, đại tướng quân nửa tháng nữa sẽ thành thân, đến lúc đó còn có thể xin uống một chén rượu mừng. Đổng Lương Thần nghĩ đến đại tướng quân chuẩn bị thành hôn, mình lại vẫn cô độc, trong lòng cũng cảm khái không thôi. Xem ra mình sau khi dàn xếp tốt rồi, cũng phải tìm bà mối, tìm giúp mình một hôn sự. Bất hiếu có ba điều, không người nối dõi là lớn nhất. Mình cũng trưởng thành rồi, nên lập gia đình rồi. Đổng đại nhân, mời, Lý Đại Bảo sau khi xoay người xuống ngựa, mời Đổng Lương Thần vào phủ. Đổng Lương Thần đi theo Lý Đại Bảo tiến vào đại tướng quân phủ được trang trí tràn đầy không khí vui mừng, cũng gặp được không ít quan viên cùng tướng lĩnh cao cấp xa lạ. Lý Đại Bảo lần lượt chào hỏi hành lễ với bọn họ. Những người này đều tò mò đánh giá Đổng Lương Thần gương mặt xa lạ này, trong lòng nghi hoặc. Thế lực Trương Vân Xuyên mở rộng rất nhanh, tuy Đổng Lương Thần tách ra lúc này mới một hai năm thời gian mà thôi. Nhưng rất nhiều cao tầng, trên thực tế đã không biết Đổng Lương Thần vị tướng lĩnh rất có thâm niên này. Đổng huynh đệ, Lý Đại Bảo vừa dẫn Đổng Lương Thần đi đến trong sân, Trương Vân Xuyên đang ở dưới giàn nho hưởng bóng mát liền đứng dậy vẫy tay đối với hắn. Đổng Lương Thần nhìn đại tướng quân vẫn oai hùng trẻ tuổi, chợt cảm thấy thân thiết. Mình từ khi vào thành đến bây giờ, một gương mặt quen thuộc cũng chưa thấy được, điều này làm hắn có cảm giác xa lạ xa cách. Bây giờ rốt cuộc thấy được người quen thuộc. Đổng Lương Thần bước qua. Đổng Lương Thần, bái kiến đại tướng quân, chúc đại tướng quân vạn an. Đổng Lương Thần quỳ một gối xuống đất, hướng Trương Vân Xuyên hành đại lễ. Trương Vân Xuyên cười ha ha đi đến trước mặt, bắt lấy cánh tay Đổng Lương Thần nâng hắn lên. Ai, huynh đệ nhà mình, chúng ta lúc riêng tư không cần gò bó như vậy. Trương Vân Xuyên đánh giá cao thấp Đổng Lương Thần một phen. Nhìn chiến tướng trẻ tuổi đắc lực kia dưới trướng mình ngày xưa, thiếu vài phần non nớt, thêm vài phần tang thương, thêm vài phần trầm ổn. Đi, ngồi xuống nói chuyện. Trương Vân Xuyên kéo Đổng Lương Thần tiến vào ghế đá dưới giàn nho, ngồi xuống. Dọc đường có thông thuận hay không? Sau khi ngồi xuống, Trương Vân Xuyên tự mình rót cho Đổng Lương Thần một chén trà. Đổng Lương Thần trả lời, rất nhiều nơi có sơn tặc chiếm cứ, cho nên đi đường vòng không ít, tổng thể mà nói, coi như thuận lợi. Thuận lợi thì tốt. Trương Vân Xuyên phất tay nói, đám sơn tặc kia cũng không kiêu ngạo được mấy ngày, bây giờ đại quân của ta đóng giữ các nơi đang nắm chặt thời gian càng quét. Nhắm chừng đến cuối năm, có thể hoàn toàn tiêu diệt bọn hắn. Ngươi so với trước kia càng gầy hơn rồi. Trương Vân Xuyên thân thiết hỏi, ngươi ở Phục Châu bên kia chịu không ít đau khổ nhỉ, nghĩ đến mình bị Phục Châu quân bắt làm tù binh, liền cảm thấy không mặt mũi nào đối diện đại tướng quân. Trở thành tù binh của Phục Châu quân, ta thật sự là xấu hổ không chịu nổi, ta thực có lỗi với đại tướng quân tín nhiệm cùng bồi dưỡng. Cái này có gì đâu. Trương Vân Xuyên khoát tay nói, ngươi bị bắt, đó là việc có nguyên nhân của nó mà. Tự chiến kiệt sức bị bắt, cũng không phải ngươi chủ động buông binh khí, đây là hai chuyện khác nhau. Trương Vân Xuyên ta lại không phải người chẳng phân biệt được đúng sai. Trương Vân Xuyên trấn an Đổng Lương Thần, nói, huống hồ nếu không phải ngươi dẫn thủ hạ cản phía sau, Lê Đại Nhân bọn họ sợ là đều không về được. Ta cảm thấy ngươi không những không có tội, ngược lại là có công. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé.